Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1154, chương 1152. Vì cái gì mang ta lên? Đoàn người hơi đùa giỡn một hồi về sau, Rama bắt đầu cắt vào chính đề. La Folier, Rama nhìn thẳng hướng La Folier, nói một câu như vậy. Ngươi có phải hay không biết phát sinh ở đảo Itogami lên không gian dị thường đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rama cuối cùng hỏi ra vấn đề này. Phát sinh ở đảo Itogami lên không gian dị thường. Yuki Lang lập tức ngơ ngẩn, ngoặc kép, Sayaka thì là căng thẳng khuôn mặt. Rõ ràng, Sayaka đã biết một ít chuyện. Rama sở dĩ hội trước đến nơi đây tìm La Folia, mà không phải đi nền tảng chi môn xem xét tình huống. Một là bởi vì nơi đó không gian vặn vẹo nghiêm trọng nhất, tùy tiện tới gần lời không nhất định có khả năng thành công. Hai là cảm thấy La Folia khẳng định biết chút ít cái gì. Bằng không, vị công chúa điện hạ này sẽ không ở thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Liền tin tức đều đã đề cập nàng tại trên tòa đảo này dưới tình huống mạo hiểm chạy đến. Phải biết, dùng La Folia thân phận và khuôn mặt đẹp, nếu là ở trước công chúng bại lộ, vẫn là tại tới hàng loạt du khách lễ hội sóng lung viện một ngày trước bại lộ. Quản chi là hội tại chỗ bị biển người nuốt mất. Đến lúc đó, nếu như chỉ là có người muốn cùng La Folia nói chuyện, bắt tay hoặc là chào hỏi còn tốt, sợ là sợ có người giáp tâm làm loạn. Cho nên, tại lễ hội sóng lung viện trong lúc đó, La Folia là không thể bại lộ thân phận. Hiện tại, vị công chúa điện hạ này mạo hiểm chạy ra, khẳng định là phát hiện cái gì. Rama liền là nghĩ như vậy, mới có thể trước đến nơi đây thấy La Folia. Rama liền muốn theo La Folia này lấy được một chút cần thiết tình báo. Nhưng mà, hắc, La Folia đột nhiên một cái đánh ra trước, bắt lấy Rama một cái tay. Ai? Rama ngây ngẩn cả người. Lạp, La Folia, công chúa, Yukina cùng Sayaka cũng là bị bất thình lình biến hóa cho kinh đến. Có thể đây tựa hồ là La Folia mục đích. Yêu, bên này, thừa dịp Yukina cùng Sayaka ngây người trong lúc đó, La Folia lôi kéo Rama, hướng bên cạnh quảng trường cửa vào phương hướng chạy đi. La Folia, Rama hoàn toàn không có liệu nghĩ đến cái này phát triển. Bởi vậy lập tức cũng là bị La Folia lôi lấy đi. Cũng không lâu lắm liền đã tới quảng trường lối vào. Chờ chút, học trường, các ngươi đứng lại cho ta. Yukina cùng Sayaka lúc này mới phản ứng lại, vội vàng muốn đuổi theo. Đáng tiếc, lúc này lại truy, đã là không còn kịp rồi. Ông, ngay tại Rama cùng La Folia cùng một chỗ xuyên qua quảng trường lối vào lúc, không gian chung quanh tựa như sai chỗ một dạng, bỗng nhiên cải biến. Đây là, Rama đôi mắt lập tức đọng lại, tay nắm tay Rama cùng La Folia liền tại không gian sai vị phía dưới, như tiến nhập dị giới lối đi, lập tức nhảy nhảy đến địa phương khác. Chờ đến Rama cùng với La Folia dừng lại lúc, hoàn cảnh chung quanh đã triệt để cải biến. Địa điểm vẫn là tại thành phố Itogami Tây Khu. Chỉ bất quá, Rama cùng La Folia lại là đi tới mặt khác một đầu thương nghiệp đường phố. Cùng Teddy tia cửa hàng khoảng cách có tới 1/4 cái Tây Khu xa như vậy, Rama cùng La Folia liền lập tức nhảy vọt đến loại địa phương này tới. Hết lần này tới lần khác, mọi người xung quanh còn giống như hoàn toàn không có phát giác được cái này dị thường. Vẫn như cũ nhiệt nhiệt nháo nháo tại tổ chức lấy đủ loại bán hạ giá chuyển động, khiến cho gào to tiếng cùng ồn ào âm nhạc không ngừng tiếng vọng. Mà đối với cái này tình huống, La Folia lại là không có chút nào lộ ra kinh ngạc. Quả nhiên, một khi chạm tới có được cửa ra vào khái niệm địa phương, vậy liền sẽ bị ngẫu nhiên chuyển rời đến không gian khác bên trong đi đây. La Folier có vẻ như xác nhận điểm này chính là bởi vì hai người bị chuyển rời đến mặt khác địa phương. Yukina cùng Sayaka mới có thể đuổi không kịp tới đi. La Folier, Rama liền muốn nói chút gì đó. Nhưng trước đó, La Folier đơn phương cắt ngang Rama. Tốt, La Folier cực kỳ đột ngột nụ cười mặt mũi tràn đầy lên. Cũng như vậy nói, từ giờ trở đi, chúng ta liền đến hẹn hò đi. Kinh người lời nói theo La Folier trong miệng truyền ra. Ha, giờ khắc này bên trong, cho dù là Rama đều không chịu được toát ra có chút vờ ngớ ngẩn thanh âm. Hẹn hò, Rama không thể kịp thời đối cái từ ngữ này sinh ra phản ứng. Làm sao, người không biết hẹn hò sao? La Folier lệch ra cái đầu, kiên nhẫn giải thích nói. Cái gọi là hẹn hò, chỉ liền là giữa nam nữ cùng một chỗ thân mật u lại. Ta không phải đang hỏi ngươi cái gì là hẹn hò á. Rama nhịn không được thô thanh thô khí cắt ngang La Folier. Nói, ta là hỏi ngươi, vì cái gì lúc này đầu tiên nghĩ đến chính là hẹn hò á. Cái này căn bản là không hiểu thấu. Có thể La Folier giống như bộ dáng rất chăm chú. Thật vất vả mới đưa Yukina cùng Sayaka cho hất ra. Nếu như không cố gắng lợi dụng trong khoảng thời gian này, thật sự là không có đạo lý à. La Folier có chút ý đồ xấu giống như cười cười. Đổi lại bình thời, Yukina nhất định sẽ một mực đi theo ngươi. Sayaka cũng sẽ không để ta rời đi tầm mắt. Nói cách khác, hiện tại chính là cái gọi là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. La Folier lời nói này nói ngoài ý muốn. Hào hứng tăng vọt, cái này khiến Rama rốt cục nhớ tới một sự kiện. Cái kia chính là, vị công chúa điện hạ này nhưng là sẽ bởi vì nhàm chán loại lý do này liền tự tiện trốn đi. Làm cho cả kỵ sĩ đoàn đều vì tìm nàng loay hoay xoay quanh chủ. Có dám ở đây, tại đây cái thật vất vả có thể thoát khỏi kỵ sĩ đoàn. Càng thoát khỏi Lion King Organization phái tới hộ vệ cơ hội dưới. Vị công chúa điện hạ này dĩ nhiên hào hứng vô cùng tăng vọt. Chẳng thà nói, này có lẽ liền là La Folier một mực tại kế hoạch sự tình. Lợi dụng phát sinh ở đảo Itogami toàn cảnh không hiểu không gian hiện tượng tới thoát khỏi người. Khác, đối với cái này, Rama chỉ muốn nói, vậy người dứt khoát đem ta cũng cho thoát khỏi được rồi. Vì cái gì mang ta lên? Rama có chút mỏi mệt giống như than thở, mà này lại làm cho La Folier lộ ra làm lòng người say nụ cười. Bởi vì, yêu là đặc biệt a, được vinh dự đẹp thần tái thế vị này nước lạ công chúa liền cực kỳ chủ động ôm. Rama một cái tay, vô cùng thân mật lên tiếng. Tốt, chúng ta đi thôi, thân yêu, nói xong, La Folier kéo lấy Rama. Hướng thương nghiệp đường phố cảnh tượng nhiệt náo đi đến. Chờ chút, Rama muốn ngăn cản, nhưng cũng bị La Folier cái kia kề sát mà đến thân thể mềm mại cho khiến cho toàn thân không thể. Động đậy, vị công chúa điện hạ này dáng người nguyên lai tốt như vậy. Cảm thụ được bị La Folier ôm vào trong ngực cánh tay xúc cảm. Rama dao động không thôi. Ha ha, La Folier thì là phát ra giống như nhìn thấu hết thảy êm tai tiếng cười. Giống như cái thiên sứ, vừa giống như ác ma một dạng, không chỉ không có buông ra Rama, ngược lại ôm chặt hơn, cùng toàn thân cứng ngắc Rama cùng một chỗ, tiến nhập thương nghiệp đường phố chỗ sâu, bắt đầu bơi chơi tiếp, cùng một thời gian bên trong, tại thành phố Itogami các ngõ ngách bên trong. Giống Rama cùng La Folier dạng này không hiểu dịch chuyển không gian hiện tượng chỉ tại không ngừng phát sinh, không chỉ có là du khách mà thôi, liền một chút cư dân bản địa đều giữa bất chi bất giác bị chuyển rời đến địa phương khác, đưa tới không nhỏ hỗn loạn. Đảo nhân tạo quản lý công xã tần số truyền tin thời gian dần trôi qua liền bị đủ loại khiếu nại